Cho nên cho dù là vị tu sĩ trẻ tuổi tự xưng con trưởng lão Lăng Vân Tông này, trên người cũng không có một kiện pháp bảo. Sau đó chính là trong mấy cái nhẫn chữ vật, lượng lớn ngọc thạch, luyện tài, linh dược, linh đan cùng phù khí rác rưởi vân vân. Ngọc thạch, linh thạch chia đều, linh đan cùng phù khí Dương Thiên Vấn không cần, mà linh dược là toàn bộ về Dương Thiên Vấn, đây là thương lượng sẵn. Sau đó là luyện tài, Dương Thiên Vấn chia 1/3, còn thừa 2/3, Dương Thiên Vấn mua toàn bộ. Rất công bằng, mọi người đều không bởi vì chiến lợi phẩm mà xảy ra mâu thuẫn, hợp tác phi thường khoái trá. Nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau lên đường một lần nữa, tiểu bạch tiểu gia hỏa này một lần nuốt khoảng 10 viên kim đan, cũng không thấy gia hỏa này tiêu hóa không tốt. Vì sao chỉ có khoảng 10 viên? Bởi vì chết ở trên tay Dương Thiên Vấn, cũng không có kim đan lưu lại, có thể may mắn lưu lại một cái nhẫn chữ vật đã không tệ rồi. Nếu ngày sau, uy lực, lôi pháp của Dương Thiên Vấn tăng lên, sợ là ngay cả cặn cũng không còn lại. Đi đường 3 ngày, trên đường giải quyết mấy con quái vật bò cánh cứng đột nhiên xuất hiện tìm phiền toái. Rốt cuộc an toàn vượt qua Xuân Cốc. Ở chỗ giao giới của Xuân Cốc cùng Hà Cốc, đám người Trác Nhất Phàm ngừng lại, thận trọng nói với Dương Thiên Vấn. Xuân Cốc trên thực tế, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc những con trùng kia, bình thường đều sẽ an toàn qua được, nhưng Hà Cốc lại khác với Xuân Cốc. Trong Hà Cốc, không chỉ có quái vật cường hãn hơn rất nhiều, hơn nữa ngay cả khí hậu cũng 10 phần dị thường, cẩn thận một chút. Nghỉ ngơi được rồi chứ? Mọi người gật gật đầu. Đi thôi. Một bọn 6 người bước ra khỏi Xuân Cốc. Giữa Xuân Cốc cùng Hà Cốc cách một đoạn khe núi hình U dài 500 thước, rộng 4 thước. Cái khe núi này không có gì đặc biệt, chỉ là đen một chút. Lúc mọi người bay qua khe núi, ánh mắt Dương Thiên Vấn hoa lên, trước cát đỏ mênh mông, không có giới hạn, thời tiết nóng khốc liệt khó ngăn, trực tiếp nhiệt độ không khí cao tới trên 100 độ. Trên mặt ngay cả một chút hơi nước cũng không có, toàn bộ tất cả cùng nước có liên quan đều hóa thành hơi, sau đó bị nướng khô, nhiệt độ cao trên 100 độ. Người thường tới đây chỉ sợ lập tức bị nướng chín. Cho dù là người tu chân, tu sĩ chưa trúc cơ thành công cũng khó đặt chân hoàn cảnh tàn khốc như vậy. Thế nào? Nơi này đủ mạnh chứ? Bá Vương lấy thân thể không có bất cứ chân nguyên hộ thể gì đứng ở không trung, nhếch miệng cười hỏi. Quả thực cùng Xuân Cốc kém rất lớn, chẳng qua còn chưa làm khó được ta. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, rất nhanh đã thích ứng. Tiên thiên tử khí di động ở bên ngoài cơ thể, đem nóng bức cùng nhiệt độ cao ngăn cản bên ngoài. Thân thể Dương Thiên Vấn tuy cường hãn tương tự, nhưng không có khuynh hướng tự ngược cùng cố ý ẩn giấu, hắn mới vận dụng chân khí hộ thể. Loại địa phương này cũng chỉ có ngươi loại biến thái này mới có thể lấy thân thể chống đỡ. Lưu Tuấn không phải không hâm mộ ghen tị nói, cũng vận chuyển chân nguyên hộ thể tương tự. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Trác Nhất Phàm đi đầu hướng bên trái bay đi, thoạt nhìn đối với nơi này 10 phần quen thuộc. Đoàn người lúc này mới theo lên, dọc đường đi, Lưu Tuấn không ngừng giới thiệu tình huống Hà Cốc cho Dương Thiên Vấn, cùng với hạng mục công việc phải chú ý, một trong số đó chính là tuyệt đối không nên hạ xuống mặt đất. Bởi vì trong Hà Cốc này, dưới sa mạc đỏ rực bị mặt trời chói chang phơi nắng, có nguy hiểm vô biên. Cho nên cái Hà Cốc này là một cái địa phương đã nguy hiểm lại an toàn. Bởi vì, dưới tình hình chung chỉ cần ngươi không hạ xuống đất, vận khí lại đủ tốt mà nói, thì có thể an toàn thông qua Hà Cốc, không có phiền toái. Chẳng qua, nếu ngươi muốn kiếm một món luyện tài cùng linh dược Hà Cốc trong hoàn cảnh này đặc biệt có mà nói, như vậy tình huống sẽ vừa vặn trái ngược. Rất không khéo, một lần này mục tiêu của một bọn 6 người vừa vặn là Lân Hỏa Thảo trong Hà Cốc. Sa mạc đỏ rực kéo dài hơn 1000 dặm, thường thường bởi vì phải tránh né một chút lốc xoáy thật lớn cát đỏ tạo thành, cùng với cát bụi bão đặc biệt lớn, mấy người đều chưa từng xuống. Lúc tránh né lốc xoáy cùng cát bụi bão, mấy người lại không thể không dừng lại, tìm một địa phương hơi an toàn hạ xuống. Cát nhìn như vô hại, thực ra ẩn chứa nguy cơ đáng sợ, nếu không phải Dương Thiên Vấn tự mình trải qua, thật đúng là khó tin tưởng. Ngay tại nháy mắt mấy người hạ xuống đất, mấy con quái vật tướng mạo xấu xí lại ghê tởm, giống như sâu mềm lại giống như con giun thật lớn từ đất cát vọt mạnh ra. May mắn Dương Thiên Vấn sớm đã được mấy người nhắc nhở, ở trước tiên một cái ngũ lôi oanh đỉnh đánh lên, bằng không khẳng định bị âm đến. Dương Thiên Vấn may mắn mình cùng một đội tu sĩ kinh nghiệm phong phú thực lực cao cường cùng nhau vào, một mình hành động mà nói, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái sa mạc màu đỏ rực này vậy mà ngay cả năng lực thăm dò của Tiểu Bạch cũng cách trở. Được rồi, chúng ta liền ở nơi này nghỉ ngơi một chút, đợi cái cát bụi bão đáng chết này qua lại lên đường. Chắc Nhất Phàm có chút buồn bực nói, cái cát bụi bão này coi như là ít gặp, đã lâu chưa gặp phải. Hiện tại vậy mà đụng phải rồi. Phía dưới không có quái vật khác sao? Dương Thiên Vấn có chút lo lắng hỏi. Trong ngắn hạn sẽ không, bởi vì những quái vật này quan niệm lãnh địa kỳ quái. Trong ngắn hạn, không có quái vật khác phát hiện nơi này đã không còn chủ nhân. Bá Vương bình tĩnh trả lời. Dương Thiên Vấn ngược lại không phải sợ hãi, chỉ là bị ghê tởm mà thôi. Hơn nữa cẩn thận không sai, đây là phải chú ý. Lần này cát bụi bão qua đi, chúng ta liền tiếp tục lên đường, dựa theo tốc độ của chúng ta, rất nhanh liền ra khỏi sa mạc đỏ rực, tiến vào lãnh địa của Hắc Viêm Nghĩ. Dương đạo hữu, đó là một cái gò Hắc Lân Quảng trồng chất, Hắc Viêm Nghĩ chính là lấy Hắc Lân Quảng làm thức ăn, đương nhiên nếu chúng ta không chú ý một cái, chỉ sợ cũng sẽ trở thành thức ăn của chúng nó. Chắc Nhất Phàm thận trọng nhắc nhở, đặc biệt đối với Dương Thiên Vấn chim non như vậy. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu, không hiểu không, chỉ cần khẳng học là đến nơi. Nghe theo người khác ý kiến, tuyệt đối không phải cái gì mất mặt sự tình. Hắc Viêm Nghĩ là một loại linh trùng đáng sợ, lưng chúng nó có cánh chim, có thể phi hành cự ly ngắn, lấy Hắc Lân Quảng làm thức ăn, bình thường là quần cư, ngàn vạn một đám. Đối phó bọn chúng, không thể dùng hỏa hệ thuật pháp, cùng với kim hệ thuật pháp. Còn có tuyệt đối không nên bị bao vây, thật sự không ứng phó được, lập tức lui lại, dù sao mục tiêu của chúng ta chỉ là thu thập Lân Hỏa Thảo, mà không phải Hắc Viêm Nghĩ. Chắc Nhất Phàm làm đội trưởng, rất tận chức tận trách nói rõ cùng bố trí nhiệm vụ. Tốc độ nhanh hai người Chắc Nhất Phàm cùng Bá Vương phụ trách thu thập Lân Hỏa Thảo, Tô Lỷ cùng Dương Thiên Vấn hai thuật tu phụ trách lấy thuật pháp tiếp ứng cùng hộ tống cho bọn họ. Lưu Hồng cùng Lưu Tuấn anh em sinh đôi phụ trách ở xa xa lấy phi kiếm cản phía sau. Sau khi cát bụi bão qua, sáu người một lần nữa bay lên bầu trời, hướng tới cuối Hồng Xích sa mạc bay đi. Đứng ở bên bờ Hồng Xích sa mạc, Dương Thiên Vấn nhìn cảnh sắc trước mặt không khỏi cảm thán thiên nhiên tài tình. Phía sau là một mảng đỏ rực, giống như lò lửa, nơi này càng nóng, nhưng lại giống như ma vực đen xì, nơi nơi đều là núi đá trụi lùi. Những ngọn núi này cũng không cao, cùng với nói là núi, ngược lại không bằng nói là gò. Chú ý, nơi này đã là phạm vi Hắc Viêm Nghĩ hoạt động, đơn độc một con Hắc Viêm Nghĩ cũng không tính cái gì, nhưng thắng ở số lượng chúng nó nhiều lắm, cẩn thận là trên hết. Chắc Nhất Phàm lại một lần nữa cường điệu nói, yên tâm đi, mọi người gật đầu đáp, mọi người ở dưới Chắc Nhất Phàm dẫn dắt vào cái Hắc Lân Khâu này. Trên trời nếu không phải vẫn đang mặt trời chói chang nhô lên cao mà nói, sợ là ngay cả đường cũng thấy không rõ. Quỷ dị là, cũng chỉ có thể thấy mọi vật, ngược lại gò màu đen kia, giống như là đem ánh mặt trời nuốt lấy, một chút phản xạ cũng không có. Ở trong Hồng Xích sa mạc là nóng tàn khốc, đến nơi này chính là oi bức, loại có thể cực độ ảnh hưởng tâm tình của ngươi này. Đương nhiên mọi người có chân nguyên hộ thể, chịu ảnh hưởng không lớn. Tiểu Bạch, trong chốc lát ngươi cẩn thận một chút, không cần ngã xuống. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng nói với Tiểu Bạch trên vai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, thu thập Lân Hỏa Thảo. Lúc này, đoàn người đã xâm nhập đến Hắc Lân Khâu, vật trong hà cốc. Thật ra cũng chỉ là đồ vật trong cái gò đất này tương đối hiếm thấy cùng đáng giá. Chẳng qua muốn có được mấy thứ này mạo hiểm phiêu lưu cũng không nhỏ. Bởi vì Hắc Viêm Nghĩ là một loại linh trùng quần cư, nếu cho toàn bộ linh trùng cổ vật xếp hạng mà nói, Hắc Viêm Nghĩ này phỏng chừng có thể xếp vào top 100, có thể ở trong ngàn vạn linh trùng, xếp vào top 100, đã là tồn tại rất cường đại rồi. Tu sĩ bình thường đều coi trọng tài nguyên trong Xuân Cốc cùng Hà Cốc, bởi vì tài nguyên của hai cái hạp cốc này là rất phong phú, so sánh mà nói nguy hiểm cũng tương đương, mà Hà Cốc cùng Đông Cốc đều là loại địa phương ác liệt cực kỳ nguy hiểm này, hơn nữa loại trả giá cùng thu vào hoàn toàn kém xa này, trừ phi là tình huống đặc thù, ví dụ như nói một lần này có người ra giá cao muốn 50 gốc lân hỏa thảo. Dừng, chuẩn bị. Chắc Nhất Phàm nhẹ giọng nói, phía trước đã có lân hỏa thảo, mà địa phương có lân hỏa thảo, bình thường phụ cận sẽ có hắc viêm số lượng nghị, lân hỏa thảo càng nhiều, thì đại biểu cho số lượng hắc viêm nghị càng lớn. Tu sĩ thông qua Hà Cốc thường thường cũng thông qua điểm này mà né tránh những con kiến bay khó chơi này. Xem ra, chúng ta có thể đủ một lần giải quyết vấn đề. Lưu Tuấn nhìn một mảng lớn phía trước đại khái có hơn 5-60 cây lân hỏa thảo, chép miệng hai cái, có chút cười khổ nói. Nhất Phàm, chúng ta nên tránh đi, chọn nơi ít một chút, chậm rãi thu thập hay không? Bá Vương tuy muốn khiêu chiến một chút, nhưng suy nghĩ cho an toàn của toàn đội, thận trọng nói. Các ngươi ý kiến sao? Chắc Nhất Phàm quay đầu hỏi. Chúng ta tùy tiện. Anh em sinh đôi nhún vai không sao cả nói. Tô Lỵ gật gật đầu, không nói gì. Dương Thiên Vấn nhìn ánh mắt mọi người nhìn về phía mình, cũng học bộ dáng anh em sinh đôi, nhún vai nói, ta cũng không có gì, tùy thời có thể xuất phát. Tốt, chúng ta đã không phải chúng ta trăm năm trước, còn nhớ nhiều năm qua như vậy, chúng ta là qua như thế nào không? Nếu là ở bên ngoài, sợ là chúng ta hiện tại nhiều lắm đạt tới kim đan trung kỳ. Khiêu chiến cực hạn, tìm kiếm đột phá, mới là mục tiêu của chúng ta. Chắc Nhất Phẩm ủng hộ sĩ khí cho mọi người nói. Mọi người làm tốt tư thế. Chắc Nhất Phàm hướng Bá Vương gật gật đầu nói. Chúng ta phân biệt thu thập bằng tốc độ nhanh nhất. Ngươi trái ta phải. Bắt đầu. Vừa dứt lời, Chắc Nhất Phàm liền hóa thành một đạo kiếm quang lao qua. Tốc độ của Bá Vương cũng một chút không kém Chắc Nhất Phàm. Hầu như đồng thời sóng vai liền xông ra ngoài. Phải biết rằng nơi này cách mục đích chính là xa hơn 1000 thước. Hầu như trong 4 hơi thở, hai người đã lao tới mục đích, đều tự phân công, từ trái phải bắt đầu hướng chính giữa thu thập, tốc độ rất nhanh. Quan niệm lãnh địa của hắc viêm nghĩ rất nặng, chúng nó lấy hắc lân quạng làm thức ăn, mà lân hỏa thảo thì là bởi vì những linh trùng này sau khi tiêu hóa hấp thu hắc lân quạng, chuyển hóa làm một loại vật chất khác. Đương nhiên loại vật chất này đối với hắc viêm nghĩ mà nói là vật vô dụng. Nhưng chỉ có loại vật chất này lại thêm hoàn cảnh sinh trưởng nơi này thành lân hỏa thảo loại cỏ độc âm dương hỏa tương hợp thuộc tính cực kỳ đặc thù này. Phải, lân hỏa thảo là cỏ độc, tu sĩ ăn, không kịp thời cứu chữa, kim đan nguyên anh đều sẽ bị thiêu đốt, là một cỏ độc cực kỳ kịch liệt. Nhưng loại cỏ độc này lại vẫn có giá trị làm thuốc, thường thường có thể cứu chữa một ít kỳ nan tạp chứng. Hắc viêm nghĩ đối với lân hỏa thảo không có hứng thú, nhưng lại đem bọn nó coi như tài sản của mình. Nếu có người dám cướp, như vậy thế tất khiến cho hắc viêm nghĩ công kích. Ong ong ong ong, một trận tiếng truyền đến, từ mặt phải tên gò núi nhỏ đột nhiên xuất hiện điểm đen linh mẫn, tốc độ cực nhanh phát thiên cái địa trào tới. Dương Thiên Vấn mắt sắc, nhìn được 10 phần sáng tỏ, kích cờ hắc viêm nghĩ so với có kích cờ ngón út. Thân hình giống con kiến không khác lắm, chẳng qua ngoài miệng lại thêm hai hàng răng cưa, bộ dạng hung hãn, vỗ cánh đặc hữu sắp xếp đội ngũ trào tới. Hơn nữa nhìn qua 10 phần có kỷ luật, rậm rạp ít nhất cũng có hơn vạn con. Hắc viêm nghĩ là thành đàn 10 phần đáng sợ, không cần nhiều lời. Dương Thiên Vấn cũng không cần nhắm, trực tiếp năm đạo lôi điện phát ra từ trong tay, rầm rầm rầm liền 5 tiếng vang nổ mạnh. Không trung bị điểm đen bị dọn trống mảnh nhỏ. Lúc này, pháp thuật trong tay Tô Lỵ cũng phát ra, tăng thêm cho bối cảnh u ám một bức hoa cuộn tròn màu trắng lam, lại dọn trống một mảnh nhỏ. Hắc viêm nghĩ hỏa thuộc tính, lấy hắc lân quạng làm thức ăn, toàn thân cứng như sắt thép, có thể miễn dịch đại bộ phận pháp thuật cùng phi kiếm công kích, chẳng qua gặp băng hệ pháp thuật, lại là xui xẻo, vừa vặn bị khắc chế. Đương nhiên, lôi pháp của Dương Thiên Vấn là trời sinh không chịu bất cứ thuộc tính nào khắc chế, cho dù là hắc viêm nghĩ cũng tương tự. Công kích tính thân thể hắc viêm nghĩ đương nhiên cũng không đáng sợ, chẳng qua chúng nó lại là số lượng cực nhiều, không có trí tuệ, hung hãn không sợ chết, pháp thuật của Dương Thiên Vấn cùng Tô Lỵ đều là đánh diện rộng, nhưng chính là như vậy cũng chỉ sát thương hơn 100 con mà thôi. Nhưng lúc chúng nó trào tới, chính là tu sĩ một nguyên anh kỳ không có pháp bảo phòng thân cũng chỉ có thể chôn tại nơi này. Đại bộ phận hắc viêm nghĩ lập tức thay đổi phương hướng hướng tới Dương Thiên Vấn cùng Tô Lỵ xông đến. Bộ phận nhỏ ngược lại đánh về phía Trác Nhất Phàm cùng Bá Vương đang thu thập lân hỏa thảo. Sóng công kích thứ hai của Dương Thiên Vấn cùng Tô Lỵ lại sát thương hơn 100 con. Sau đó hai người không hẹn mà cùng xoay người hướng hai cái phương hướng khác nhau rút lui. Một bên dùng pháp thuật hấp dẫn đàn kiến. Lưu Hồng cùng Lưu Tuấn không có bất cứ do dự gì. Phi kiếm cách xa ngàn mét. Chuẩn xác không sai sót đâm xuyên một bộ phận nhỏ đàn kiến kia. Dưới kiếm quang sắc bén. Hắc viêm nghĩ hoàn toàn không có đường sống phản kháng. Hai thanh trường kiếm phóng thích ngàn đạo kiếm khí. Kiếm quang quấy một cái. Đã có hắc viêm nghĩ không đếm được rơi xuống. Chẳng qua cũng chỉ là rơi xuống mà thôi. Chúng nó cũng chưa chết. Rất hiển nhiên. Phi kiếm của Lưu Tuấn cùng Lưu Hồng cũng không thể giết chết hắc viêm nghĩ loại linh trùng phòng ngự cường đại này. Đại bộ phận hắc viêm nghĩ rơi xuống đất đều bởi vì cánh bị kiếm khí gây thương tích mà rơi xuống. Cho dù như thế, hắc viêm nghĩ rơi trên mặt đất tuy trong khoảng thời gian ngắn không thể phi hành, nhưng chúng nó có chân, vẫn đang xếp thành đội hình hướng tới Trác Nhất Phàm cùng Bá Vương tấn công tới. Dương Thiên Vấn đằng không bộ thêm thần hành thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo trì khoảng cách cùng đàn kiến phía sau. Cũng may mắn hắc viêm nghĩ cũng không có năng lực công kích cự ly xa. Nếu có nói, tin tưởng Trác Nhất Phàm bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm như vậy đến thu thập lân hỏa thảo. Tô Lỵ tự nhiên không có khả năng có thuật pháp cùng bộ pháp thần kỳ như vậy của Dương Thiên Vấn. Tốc độ so với Dương Thiên Vấn chậm hơn nhiều, nhưng nàng lại có được một hệ thuật pháp. Chỉ thấy vô số dây leo giống như từng bức tường màu xanh lá, mỗi khi ở thời khắc mấu chốt dâng lên, rất dễ kéo dài tốc độ của hắc viêm nghĩ, tạm thời mà nói còn có thể đủ chịu đựng được. Tô Lỵ cùng Dương Thiên Vấn khác nhau là, song hệ thuật pháp của nàng phối hợp phi thường hoàn mỹ, phát ra thời cơ cũng phi thường phù hợp. Ở thời điểm phi hành biến chuyển, lợi dụng rất tốt tác dụng của một hệ thuật pháp, vô kinh vô hiểm tránh né hắc viêm nghĩ gần người. Tuy không có tốc độ cùng thế công như lôi đình vạn quân của Dương Thiên Vấn, nhưng ở trên sử dụng thuật pháp cùng kinh nghiệm phối hợp hơn xa Dương Thiên Vấn. Chẳng qua không được hoàn mỹ là tốc độ chân nguyên khôi phục theo không kịp tốc độ sử dụng. Tại trên một điểm này thì không bằng Dương Thiên Vấn tiêu sái tự nhiên. Tuy có hồi nguyên thuật, vẫn như cũ không theo kịp tốc độ sử dụng. Còn may có bổ nguyên đan Dương Thiên Vấn luyện chế, có thể bù lại điểm này. Bằng không Tô Lỵ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Dương Thiên Vấn mặc dù ở cảnh giới kém Tô Lỵ một cấp, nhưng luyện khí kỳ tồn trữ hơn 300 khí huyệt lại thêm tiên thiên tử khí khổng lồ của hạ đan điền cùng trung đan điền. Một chút tiêu hao tuyệt đối là ý tứ nhỏ, không đáng kể, không đáng giá nhắc tới. Bá Vương dừng động tác trong tay, đem 10 gốc lân hỏa thảo thu thập được để vào trong nhẫn chữ vật. Bàn tay trần đón nhận một đàn hắc viêm nghĩ khác từ mặt cùng không trung hai đường cùng công nói. Nhất Phàm, đừng có ngừng. Ta nơi này có 12 gốc. Trác Nhất Phàm không nói gì, chỉ lo thu thập lân hỏa thảo, đem phía sau lưng yên tâm giao cho đội hữu. Hắc viêm nghĩ số lượng khổng lồ, nhưng mục đích của đám người mình không phải đối phó với đàn hắc viêm nghĩ, mà là thu thập thảo dược. Số lượng vậy là đủ rồi, đã có thể chạy trốn, căn bản không cần ngạnh kháng với những xúc sinh này. Bá Vương một thân chân nguyên màu vàng rót vào toàn thân, giống như kim cương hạ phàm, uy phong bát diện, đao thương bất nhập. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng, quỳ xuống đất một chân, vận kình một quyền mãnh liệt đánh ở trên gò đá hắc lân này. Mặt đất kịch liệt chấn động, từng cái hạp cốc không thấy đáy từ chỗ nắm đấm của Bá Vương bắt đầu tràn về phía trước. Chỗ có thể đạt được, vô số hắc viêm nghị từ mặt đất xông đến đều rơi vào kẽ nứt, có hiệu quả ngăn chúng nó đi tới. Bên kia, Lưu Hồng cùng Lưu Tuấn cùng lấy ra toàn bộ thực lực. Phi kiếm tăng vọt gấp 2, kiếm quang cùng kiếm khí cũng tương tự gia tăng đã ngoài gấp đôi. Không cầu có thể giết chết hắc viêm nghĩ, chỉ hy vọng đem càng nhiều chúng nó đánh ngã ở đất, sau đó rơi vào trong kẽ nứt Bá Vương tạo thành, kiên quyết không cho chúng nó tiếp cận Trác Nhất Phàm.